Sau khi tạo phản, hoàng đế gửi vị hôn phu cũ đến quyến rũ ta. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Quốc Công nghe xong, mặt đầy mồ hôi xấu hổ. Ông ta bưng la bàn và hải đồ, quỳ xuống đất nói, đại soái, là tiểu nhân hẹp hòi. Mười sau khi Vinh Quốc Công về kinh thành, đã nói với triều đình, Tần Chiêu này chỉ là một phụ nhân thô lỗ, không đáng lo ngại. Hiện nay nàng ta sủng ái Ninh Nhi, không quản chính sự, đến lúc đó không cần chúng ta xuất binh, người dưới tay nàng ta sẽ phản nàng ta đầu tiên. Người trong triều tin theo lời này, thực ra không phải họ tin, mà là họ không thể không tin. Đánh nhau, cần tiền, thương nhân không thể vắt ra được mấy văn tiền nữa. Dù sao qua nhiều năm chiến tranh, làm ăn cũng không dễ dàng. Bách tính còn có được mấy đồng, nhiều nơi ngay cả hạt giống cho vụ xuân cũng không lấy ra được. Vì thế, họ phải tin, tin rồi mới có thể an tâm ngồi trong hoàng thành hoa lệ, hưởng thụ mỡ máu của dân. Tóm lại, mối quan hệ giữa ta và triều đình cứ thế hòa hoãn xuống. Lão hoàng đế vui lòng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần ta không xưng đế, thiên hạ này vẫn là của ông ta. Trong triều truyền ra lời của một vị đại thái giám, khiến ta bật cười. Ông ta nói, hoàng thượng của chúng ta là cửu ngũ chí tôn, tầm nhìn trên cửu châu thiên hạ, vài châu thành nhỏ, để tên nghịch tặc Tần Chiêu kinh doanh thì có gì đâu. Nàng ta còn phải bỏ người bỏ tiền nuôi những bách tính đó, đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải trả lại cho chúng ta sao? Chỉ có thể nói, triều đình này đã từ trên xuống dưới đều thối nát rồi. Vinh Quốc Công dối trá rằng tổ tiên truyền lại bản đồ kho báu ở Tiên Sơn Hải Ngoại, đề xuất để bổ sung quốc khố, tình nguyện dẫn người đi tìm kho báu. Chuyện như vậy, lão hoàng đế tất nhiên là đồng ý. Lão hoàng đế hạ chỉ phong Vinh Quốc Công làm thứ sử Phúc Châu, nắm giữ quân quyền chính lớn ở Phúc Châu, điều động mọi vật tư ở Phúc Châu. Vinh Quốc Công vốn là người Phúc Châu, một khi đến đó như cá gặp nước. Ông ta truyền mật tin đến Thanh Châu, ta để Ngụy Mặc và Thôi Như Ý dẫn quân cải trang mà đi. Trước khi đi, ta nói với họ, một lần đi này sinh tử khó lường, đêm nay ta tiễn chân các ngươi. Đêm đó mọi người cùng nhau nâng chén vui vẻ. Thôi Như Ý đỏ mắt nói, đại soái, nếu không có người, lúc này, không biết ta đã gả cho nam nhân vô danh nào rồi. Cả đời giam cầm trong khuê phòng, sinh con đẻ cái, chén rượu này, ta kính người, Như Ý cảm ơn người, đã giao trọng trách này cho ta. Ta và nàng ta chạm cốc, uống cạn, Ngụy Mặc yên lặng không kính rượu ta. Sau khi mọi người đi hết, hắn ta nhét vào tay ta một túi vải màu nâu, bên trong đựng bát tự ngày sinh của hắn ta, cùng với một lọn tóc. Ngụy Mặc khẽ nói, sinh tử cách biệt, cùng người thề nguyện. Ta nghe xong, im lặng một lúc, nắm chặt tay hắn ta. Khi ta 5 tuổi, Ngụy Mặc đã đi theo bên cạnh ta. Cha ta nói, đứa trẻ này là tội nô, ta bỏ tiền mua nó về, là cốt cách tốt, sau này sẽ đi theo con, làm thị vệ cho con. Ngụy Mặc lúc đó gầy đến còn da bọc xương, phía sau cổ hắn ta khắc một chữ tội. Ta ăn gì, hắn ta ăn nấy, ta đi đâu, hắn ta đi đó. Hắn ta như cái bóng của ta, âm thầm và trung thành đi theo sau ta. Ngay cả những năm đi kinh thành làm con tin, cũng là hắn ta luôn đồng hành bên ta. Ngày xưa hai chúng ta thích ngồi trong sân ngắm trăng vào lúc đêm khuya thanh vắng. Nhưng từ khi ta khởi binh tạo phản, khó có được những thời khắc đẹp đẽ như vậy nữa. Đêm nay, thật hiếm có được sự yên tĩnh. Chúng ta ngắm trăng đến nửa đêm khuya, toàn thành giới nghiêm, Ngụy Mặc và Thôi Như Ý dẫn quân lặng lẽ rời Thanh Châu. Một người có dũng, một người có mưu, từng ở Định Châu cùng nhau thanh trừng quan tham, lần này phái họ đi, thích hợp hơn hết. Ta đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Ngụy Mặc đi xa. Mẹ ta đứng bên cạnh, khẽ vỗ vai ta, xa xa ánh bình minh lờ mờ, vạn vật tĩnh lặng, ta nhớ lại chuyện xưa. Năm đầu nổi loạn, phải tấn công chiếm Túc Châu. Thứ sử Túc Châu không chịu hàng, là Ngũ Thúc chủ động xin đi. Ông ấy chết trên chiến trường, cũng vì con mà mở cánh cửa lớn Túc Châu. Từ đó về sau, chúng ta bắt đầu từ Túc Châu, không ngừng tấn công ra ngoài chiếm thành chiếm đất. Có những nơi bách tính sống quá khổ, nghe nói chúng ta sẽ phát lương thực cho ruộng đất, thậm chí còn chủ động mở cửa thành cho chúng ta. Nhưng cũng có lúc khó khăn. Sau khi đánh hạ Bình Châu, còn thực hiện cải cách ruộng đất, đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ hào sĩ địa phương. Để dạy cho con một bài học, họ đã giết nữ quan Thường Thanh Nguyệt mà con phái đi thực hiện cải cách. Họ treo thi thể nàng ấy lên cây, để người ta chiêm ngưỡng. Thanh Nguyệt lớn lên cùng con, đã chết thảm như vậy. Sau đó có người nói với con, thực ra Thanh Nguyệt có cơ hội sống, nhưng nàng ấy biết mình phải chết. Chỉ khi nàng ấy chết rồi, con mới có thể danh chính ngôn thuận giết được nhóm hào sĩ đó, thuận lợi thực hiện cải cách ruộng đất. Cách chương.